Hoàn gia tương phùng, chương 31, góc truyện audio.com. Năm đó, hai nhà ở đối diện nhau, tình cảm giữa mẹ cô và cô Trân rất tốt, gần như ngay đến lúc ăn cơm cũng bưng bát qua nhà nhau nói chuyện, còn cô và Trân Lãng thì lại càng chẳng cần phải nói, vào nhà đối phương cứ như vào nhà mình. Về sau khi mua nhà mới, hai nhà tiếp tục nối tiếp truyền thống cũ, nhưng vì kiến trúc bây giờ đã hơi khác ngày xưa, bọn họ đành chia nhau ra ở tầng trên, tầng dưới, nhà Trân Lãng ở tầng trên, nhà cô ở tầng dưới. Mấy hôm nay, Giả Thực Xúc trong nhà không dám ra ngoài, còn dặn bố mẹ đừng nói việc mình đã về cho cô Trân, chú Trân biết, nhưng sau 3 ngày bản thân cô cũng thấy không nhịn nổi nữa, quyết định đi lên thăm hai cô chú. Xách theo chiếc túi, Giả Thực hăm hở leo lên từng bậc cầu thang, đi về hướng nhà của Trân Lãng. Nhưng vừa đi tới cửa nhà mình, cô gặp ngay mẹ mình ra ngoài vứt rác. Nhóc con, cô Giả vẫy vẫy tay với Giả Thực, qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Giả Thực dừng lại, nhìn qua phía mẹ có vẻ khó hiểu. Có chuyện gì thế mẹ? Con phải đi thăm cô Trân, chú Trân, có gì để tối nói? Quay lại đây, cô Giả tỏ ra rất nghiêm túc. Mẹ có chuyện cần nói với con bây giờ, chuyện quan trọng lắm. Giả Thực hậm hực đưa túi đồ trong tay tới trước mặt cô Giả. Vậy con không lên đó nữa, mẹ cầm lấy mà ăn đi. Cô Giả khẽ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn cô con gái, rồi bỏ vào trong nhà, đóng cửa đánh rầm một tiếng. Nhìn bức tường rung lên khe khẽ, Giả Thực tuét miệng cười, rồi ôm cái túi, ngâm nga một bài hát vui vẻ, đi lên tầng trên ấn chuông cửa. Đến đây từ phía sau cánh cửa vang lên giọng đàn ông, Giả Thực cười tươi hết sức giơ cao cái túi trong tay. Chú Trân, đoán xem cháu mang gì đến cho giọng nói của cô chợt dừng lại, nụ cười cũng cứng đờ ra trên khuôn mặt cô thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Một bóng người cao lớn đã che hết ánh đèn phía sau, bóng tối bao trùm lên khuôn mặt Giả Thực, một luồng khí lạnh đến thấu xương bốc lên từ gót chân cô. Tôi còn cho rằng cô định không lên đây nữa cơ. Giọng nam có chút cười cợt rồi Trân Lãng thản nhiên đứng qua một bên, nhường lối cho cô. Bố mẹ tôi đang kể cô đã về 3 ngày mà không chịu đến thăm, họ đau lòng lắm đấy. Giả Thực thấy vô cùng hối hận đến mức chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Quả đúng là không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Vừa nãy tại sao cô không chịu về nhà chứ? Tại sao cô không chịu nghe lời của mẹ chứ? Tại sao cứ nhất quyết đi thăm cô Trân, chú Trân chứ? Giả Thực lùi lại một bước nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Sao anh lại ở đây? Người ở trong nhà xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay, dáng vẻ hết sức thảnh thơi, nhàn nhã trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ. Tôi được nghỉ giữa năm cho nên về thăm nhà một chút. Sao nào chỉ có cô được về còn tôi thì không chắc. Được nghỉ giữa năm cái con khỉ ấy cô lại còn không biết thời gian này bệnh viện bận túi bụi sao, có lý nào lại cho hắn nghỉ chứ. Dường như đã nhìn thấu tâm tư cô Trân Lãng khẽ cười nói. Dạ dày của tôi không tốt phải nhập viện, đây là tin tức mà ai cũng biết, do đó lãnh đạo đã duyệt cho tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày, cô không biết sao. Cô làm sao mà biết được chứ. Hôm đó, sau khi ép hai gã khốn kia ăn hết chỗ cháo, cô quay về thu dọn hành lý ngay trong đêm, sau đó về nhà luôn. Vốn tưởng Trân Lãng ít nhất cũng phải ở trong bệnh viện thêm vài ngày, ai ngờ cơ thể hắn lại phục hồi nhanh như thế, mới 3 ngày đã quay về. Góc truyện audio.com, đây được rồi, sao bát cháo đó không giết chết anh luôn đi chứ? Cô cắn răng hừ một tiếng, Trân Lãng khẽ mỉm cười tỏ vẻ rất thản nhiên, thực ra mùi vị của bát cháo đó cũng không tồi. Có điều, muốn giết tôi thì lần sau nhớ bỏ thêm chút thạch tín. Tôi nhớ rồi, cô nghiến răng nói, lần sau tôi sẽ cho thuốc chuột. Trân Lãng cúi đầu ké đến sát bên tai cô, giọng nói vang lên mang theo đầy sức cám dỗ. 3 ngày rồi không gặp có nhớ tôi không? Nhớ, cô cố nặn ra một nụ cười, nắm chặt tay nói. Tôi nhớ anh đến chết đi được ấy. Vậy có muốn ôm tôi một cái, hay là trao cho tôi một nụ hôn nóng bỏng để thể hiện sự nhớ nhung mà cô dành cho tôi không? Trân Lãng đưa ngón tay tới, chạm nhẹ lên môi cô, rồi lại quệt lên môi mình, tặc lưỡi nói. Tôi thì không ngại thể hiện sự nhớ nhung của mình ngay bây giờ đâu. Cô giơ cái túi trong tay, hậm hực nói. Hôn nó thì sao hả? Trân Lãng đưa tay chụp lấy cổ tay cô, rồi đón lấy chiếc túi, sau đó gọi với lên vào trong phòng. Bố ơi, nhóc con mang thứ mà bố thích nhất đến rồi đây này. Ái chà, nhóc con đến rồi à? Trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ. Mau vào đây, lát nữa chúng ta cùng ăn luôn. Giả Thực đẩy Trân Lãng ra, rồi cười dày, đi vào trong phòng. Cô Trân, chú Trân, cháu nhớ cô chú đến chết mất. Nhớ đến chết vào sao không thấy lên đây thăm cô chú, về được 3 ngày rồi cơ đấy. Cô Trân vẫy vẫy tay với Giả Thực, Giả Thực liền ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, vùi đầu vào vai cô làm nũng. Chú Trân nhìn túi quà mà Giả Thực mang tới, cười híp cả mắt lại. vẫn là nhóc con biết chú thích cái gì, nếu không phải Lãng nói cháu về nhà cần được nghỉ ngơi, chú sớm đã xuống đó kéo cháu ra đường mua đồ ăn rồi. Chú Trân, cháu còn chưa cảm ơn chú. Giả Thực đột nhiên nhớ ra điều gì, liền cười tươi nói. Quãng thời gian trước, bác trai, bác gái. Một giọng nói dịu dàng từ trong căn bếp vọng ra, rồi ngay sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh bàn, bưng theo một đĩa thức ăn. Có thể ăn cơm được rồi. Giả Thực nhìn đăm đăm vào người đang đứng bên cạnh chân Lãng ấy, cơ thể đột nhiên chấn động. Bạch Bạch Vi, Giả Thực ngây người nhìn cô gái đang đứng bên cạnh bàn cười tươi với mình, trong lòng chợt có cảm giác quái dị, khó diễn tả. Có đồ ăn cho cô rồi này, còn không mau qua đây đi. Trần Lãng vừa đặt bát đũa xuống vừa nói. Coi như con quỷ ham ăn cô có phúc đấy, gặp đúng hôm Bạch Vi vào bếp, nếu đến sớm hơn 2 ngày thì chỉ có thể ăn đồ ăn mẹ tôi nấu thôi. Đồ mà cô Trân nấu, Giả Thực run run, phải nói thật là kỹ thuật của cô Trân so với cô thì cũng chỉ hơn ở chỗ không đốt mất căn bếp mà thôi. Có lúc Giả Thực còn không kìm được hoài nghi mình mới là con của cô Trân, nếu không tại sao trình độ nấu ăn của bọn họ lại giống nhau như vậy chứ? Do đó, chắc là vì dạ dày của mình, chú Trân và Trân Lãng mới luyện được cái bản lĩnh nấu ăn đến mức xuất thần kia. Bạch Vi ngượng ngùng cúi đầu, nét dịu dàng hiện ra trong khoảnh khắc ấy khiến Giả Thực lại một lần nữa chấn động. Cô thầm cảm khái vì khí chất cao nhã của Bạch Vi, thầm kinh ngạc vì sức hút của cô ấy. Một chiếc bát được đặt nhẹ xuống bàn, rồi giọng của Trân Lãng vang lên. Nếu cô đói thì ăn cơm đi, đừng có chảy nước miếng như vậy, trông ghê quá. Giả Thực hậm hực trừng mắt lườm mắt một cái. Có thể trách tôi được sao? Tôi làm nghề chụp ảnh, có phản ứng như vậy khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp là rất bình thường. Nếu, gocchuyenaudio.com, Bạch Vi chịu để tôi chụp tôi sẽ không lấy tiền. Bạch Vi chỉ mỉm cười lịch sự, khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu im lặng ăn cơm. Nhóc con, A Lãng nói quãng thời gian trước cháu bị ốm, đúng không vậy? Lời của cô Trân khiến chú Trân không kìm được kinh ngạc ngẩng lên, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Giả Thược. Nhóc con mà cũng bị ốm sao? Lạ thật đấy, chắc là mệt quá phải không? Cô Trân dịu dàng nói. Ngày mai cháu lên đây, cô nấu canh cho cháu ăn. Nói về kỹ thuật nấu ăn, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô Trân và Giả Thược chính là. Giả Thược thì tự biết mình, còn cô Trân thì không hề có được sự giác ngộ ấy. Ngồi quanh bàn, ngoại trừ Bạch Vi không hiểu căn nguyên sự việc và cô Trân đang gật gù đắc ý, những người còn lại đều tỏ vẻ nghiêm túc và trang trọng im lặng cúi đầu. Giả Thược cố kìm nén để khóe miệng mình không co giật. Cô Trân, cháu đã hứa là ngày mai sẽ đến thăm huấn luyện viên và ăn cơm ở đó rồi. Vậy à, cô Trân có chút thất vọng, vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Giả Thược lập tức nhận được một nụ cười đầy vẻ quan tâm của chú Trân. Nhóc con, tối ngày kia cháu tới ăn cơm nhé. Giả Thược làm sao dám nói không, đành vội vã gật đầu. Có điều chú Trân nhìn qua phía cô Trân, nói. Cao thủ thì không cần tự mình vào bếp, bà muốn nấu canh gì thì cứ nói với tôi một tiếng, để tôi làm cho. Đến lúc này nét mặt của Giả Thược mới giãn ra được một chút, nhưng ngay lập tức cô Trân đã ném tới một quả bom cỡ lớn. Ngày kia ư, cô nhìn Trân Lãng một chút rồi lại nhìn sang Bạch Vi, hỏi. Có phải ngày kia hai đứa cần tới cục dân chính đăng ký không nhỉ? Cục dân chính, đăng ký, Giả Thược ngẩn ngơ nhìn Trân Lãng, đôi đũa trong tay không biết đã buông từ lúc nào, miếng sườn rơi vào bát. Vâng, Trân Lãng nhẹ nhàng trả lời, liếc qua phía Giả Thược. Bọn con quay về chủ yếu là để giải quyết chuyện này, chứ ở bệnh viện vẫn còn nhiều việc chờ con lắm, cho nên làm xong con sẽ đi ngay. Không ở nhà thêm vài ngày sao? Cô Trân lại tỏ ra buồn bã, sụt sịt nói. Chú Trân liền đặt bát xuống, nghiêm túc nói. Lãng, ở nhà thêm 3 ngày nữa đi. Vẻ mặt Trân Lãng không hề thay đổi, dường như còn có chút đắc chí. Vâng, con sẽ ở thêm 3 ngày. Rõ ràng là hắn đã tính sẽ ở lại thêm 3 ngày, cố ý chứ gì? Nếu là trước đây, Giả Thực nhất định sẽ hỉ mũi coi thường rồi lên tiếng vạch trần ngay, nhưng hôm nay cô lại thẫn thờ, hoàn toàn không có lòng dạ nào mà làm chuyện đó. Trân Lãng và Bạch Vi đi đăng ký ư? Đăng ký cái gì? Một nam, một nữ thì còn có thể đăng ký cái gì được đây? Một nam, một nữ tới cục dân chính thì đăng ký cái gì là dễ nhất chứ? Đúng vào lúc tư duy của cô đang hỗn loạn, Trân Lãng đột nhiên nói thêm một câu. Mẹ, lát nữa nhớ đưa sổ hộ khẩu cho con nhé. Sổ hộ khẩu, đôi tai Giả Thực lập tức chộp ngay được từ này một cách nhạy bén. Một nam, một nữ lại phải có sổ hộ khẩu mới đăng ký được, cô còn cần liên tưởng gì nữa hay sao? Ngay đến kẻ ngốc cũng biết bọn họ muốn đi đăng ký cái gì. 3 ngày trước Trân Lãng và Bạch Vi mới gặp lại sau mấy năm xa cách vậy mà chỉ 3 ngày sau bọn họ đã chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi sao? Giả Thực kêu a một tiếng, bật cười ngờ ngợi. Vậy cũng tốt, rốt cuộc mình cũng không cần hối hận vì chuyện lúc trước nữa rồi. Cái gì mà hối hận vì chuyện lúc trước cơ? Bạch Vi cảm thấy khó hiểu vô cùng, tò mò hỏi. Giả Thược đang định trả lời, bàn chân liền bị một người. Góc chuyện audio.com, nào đó dẫm cho một cú, cô ngoảnh mặt qua thấy Chân Lãng đang chỉ tay vào chỗ ngay dưới chân mình. Nhặt giúp tôi chiếc đũa. Nhặt cái gì mà nhặt, nhặt lên rồi chẳng lẽ còn có thể dùng tiếp được sao? Không biết đi lấy một đôi đũa mới hay sao chứ? Tuy trong lòng bất mãn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nhặt đôi đũa lên, đưa cho Chân Lãng. Cảm ơn, Chân Lãng khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên mờ u bàn tay cô, nóng nóng, ngứa ngứa. Giả Thực vội rụt tay về, cảm thấy người không thoải mái. Cháu no rồi chú Chân, cháu đi bổ sầu riêng cho chú. Cô còn chưa ăn gì nữa kìa. Giả Thực còn chưa kịp đứng dậy, bàn tay của Chân Lãng đã ấn vai cô xuống. Có phải cô không nể mặt mẹ tôi, cho nên cố ý không ăn không? Trên khuôn mặt cô Chân lộ rõ nét thương tâm, còn khuôn mặt Giả Thực thì trở nên xám xịt, lặng lẽ bưng bát cơm, hậm hực trừng mắt nhìn anh một cái, rồi vả lấy vả để. Thức ăn rất ngon nhưng cô nhá trong miệng mà chẳng thấy ngon chút nào. Trước đây, cứ sau khi vận động là cô có thể ăn hết hai bát cơm một cách dễ dàng, nhưng bát cơm hôm nay cô lại ăn một cách hết sức khó khăn, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, cảm giác rất khó chịu. Cô không ngừng vả cơm, gần như chỉ mất 2 phút đã ăn hết bát cơm rồi. Rồi cô đặt bát xuống, đứng dậy. Chú Chân, cháu đi bổ sầu riêng cho chú đây. Nhưng vai cô một lần nữa bị ấn xuống. Cô ăn nhanh như vậy chắc chắn là còn chưa no, ăn thêm bát nữa đi. Anh, mọi sự giận dữ sau khi gặp phải ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong của cô Chân lập tức hóa thành cho bụi, Giả Thực lặng lẽ đón lấy bát cơm mà Chân Lãng đưa tới tiếp tục và trong im lặng. Ăn cơm thì cảm thấy khô khan, tẻ nhạt, ngồi trên ghế thì cảm thấy như bị gai đâm, Giả Thực chỉ muốn ăn nhanh một chút rồi rời đi cho sớm. Lúc này, trong đầu cô có một câu nói như được rát vàng, cứ lấp lánh không ngừng. Chân Lãng sắp kết hôn rồi, cách chương.